Chương 3094. Nhánh cây đem quần áo đẩy ra. Sau đó bên trong là một cái cây bình to lớn. Trong bình có chứa một hài tử xấu xí, chỉ có nửa người, một cái chân cùng một cái tay. Mặt cũng là héo rút, đơn giản không thể nói chỉ là xấu xí. Cái này chính là mình ư? Tiểu nữ hài nhìn qua chính mình xấu xí như vậy, nức nở lên. Qua hồi lâu, nàng lau khô nước mắt, quay đầu nhìn qua nam tử trẻ tuổi nói: "Ta muốn báo thù, để cho ta làm cái gì cũng được." "Cô không cần bỏ ra cái gì cả, chúng ta là người một nhà." Nam tử trẻ tuổi quay người đối với đám người đằng xa, phất phất tay. Đoàn người cùng một chỗ tiến tới chỗ tiểu nữ hài, gật đầu thăm hỏi, từng người thiện ý mà hữu hảo cười. Tiểu nữ hài cảm thấy mình rất may mắn. "Nơi này mỗi người đều có danh tự, ngươi tên là gì?" Nam tử trẻ tuổi hỏi. Tôi không có tên." Nam tử trẻ tuổi dò xét nhìn nàng liền nói: "Cô mặc váy đỏ, liền gọi cô là Hồng Hồng đi." "Hồng Hồng, thật tốt, chính mình đã có tên." Hồng Hồng ngẩng đầu tươi cười với hắn. Nam tử trẻ tuổi lôi kéo tay của nàng, mang nàng đi vào trong hồ nước. Nước hồ từ đó tách ra một con đường. Hồng Hồng đi theo sương lưng của nam tử trẻ tuổi hướng về phía đáy hồ. Sau đó Diệp Tiểu Mộc trong đầu lại xuất hiện một chút tràng cảnh, là Hồng Hồng cùng đám tiểu hài tử ở bên hồ chơi đùa, cùng mỗi người nói chuyện, mọi người nghiễm nhiên như là người một nhà. Hắn còn nhìn thấy tại đáy hồ có khối đá lớn ở giữa, có một cái động đen kịt từ bên trong không ngừng chảy ra khí tức màu đen. Hồng Hồng dưới sự dẫn dắt của thiếu niên kia thấy ở bên dưới có rất nhiều quỷ tham lam hít lấy. Từ chỗ sâu trong hang động không ngừng chuyển đến một loại gào thét nào đó. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Hồng trong lòng hiếu kỳ cùng bản năng e ngại. Thiếu niên đã cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không thể tiến vào hang động đó. Thời điểm tỉnh lại, trời đã sáng. Diệp Tiểu Mộc cảm giác suy nghĩ nở ra, giống như vừa mới tiến đi qua một trận lao động trí óc cường đại cao. Chính mình thế mà làm một đêm mộng đều là cùng nữ quỷ đó có liên quan. "Tiểu tử, cậu thế nào?" Lưu lão đầu đã rời giường, ngay tại lúc đánh răng nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc hai mắt đăm đăm ngồi ở trên giường, đưa đầu hỏi một câu. Diệp Tiểu Mộc đem sự tình chính mình mơ tới từ đầu nói một lần. Lưu lão đầu nghe xong sắc mặt ngưng trọng, ngậm bàn chải đánh răng đi đến bệ cửa sổ trước xem xét chậu hoa nhỏ tối hôm qua bày ở trên bệ cửa sổ. Lông mày lập tức giãn ra, xông tới Diệp Tiểu Mộc cười nói: "Cùng quỷ không có quan hệ, tám phần là tiểu tử nhà ngươi hôm qua bị dọa sợ gặp ác mộng thôi." "Ngài xác định như vậy?" "Đương nhiên, tử thử vĩ thảo này có thể cảm giác được âm khí, ta cố tình đặt ở trên bệ cửa sổ, chỉ cần có tà vật vào nhà, cỏ lá cây này liền sẽ biến thành màu trắng, nửa ngày thời gian liền không xong. Cái này có thể là tuyệt đối không phạm sai lầm, cho nên đừng có suy nghĩ nhiều." "Thực là cái dạng này?" Diệp Tiểu Mộc nhìn qua lá cây màu tím, ngẩn người ra. Chuyện xảy ra trong mộng rõ mồn một như vậy, chẳng lẽ tất cả đều do chính mình tưởng tượng ra? Diệp Tiểu Mộc đối với chính tưởng tượng của mình biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Nhưng Lưu lão đầu nếu nói không có, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Rửa mặt xong, Bạch Hồng Binh cũng đi tới, dẫn bọn họ đi xuống lầu ăn điểm tâm. Vừa thấy mặt liền vui vẻ nói cho bọn hắn: "Bạch Y Nhiễm đã tốt hơn, tối hôm qua sau nửa đêm liền thanh tỉnh, buổi sáng còn uống một bát cháo." Diệp Tiểu Mộc nghe được tin tức này cũng thực cao hứng, âm thầm nói với chính mình nhất định phải giúp Bạch Y Nhiễm giải quyết cái nữ quỷ dây dưa kia. Thế nhưng là khi nghĩ đến cái Hồng Hồng gặp phải, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bạch Hồng Binh tìm một cái người thân thích hỗ trợ chăm sóc Bạch Y Nhiễm, tự mình lái xe qua đây, muốn đích thân đưa bọn hắn đi Thanh Ô Cốc. Hắn là người làm sự tình, kiên trì muốn cùng theo một lúc đi. Liêu lão đầu cũng không có phản đối, sau đó lái xe. Hắn lấy ra một thanh tơ hồng, buộc lên kiếm gỗ đào, để Bạch Hồng Binh thắt ở trên tay. Đây là hắn tự mình làm, mặc dù pháp lực chẳng ra sao cả, nhưng có chút ít còn hơn không. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn lấy một cái, nhưng bị Liêu lão đầu bảo cho hắn biết, mặt dây chuyền cây huyết ngọc trên người của hắn so với cái này còn tốt hơn gấp 10 lần. Vừa lái xe, ba người một bên thảo luận cái địa phương gọi là Thanh U Cốc. Bạch Hồng Minh là người từ cái trấn nhỏ này đi ra, đối với tình huống bên trong biết không ít, nói cho hai người Diệp Tử Mộng. Ngoài những cái chuyện ngôn kia, hơn phân nửa là nói mò. Thanh U Trấn không phải là cái nhà máy năng lượng nguyên tử dưới mặt đất, cũng không phải nhà chế tạo vũ khí, máy bay, đại pháo như mọi người tưởng tượng. Đây là một cái nhà máy gia công máy móc, chủ yếu là cùng quân đội hợp tác, chế tạo quân dụng, dụng cụ cùng thiết bị. Nhà máy hóa chất cấp bậc rất cao, tại những năm 80, thời điểm huy hoàng nhất, nhà máy phi thường lớn, liền công nhân cộng thêm thân quyến có trên vạn người. Bởi vì nhà máy tại vùng núi, xuất nhập 10 phần không tiện, liền tại khu xưởng bên cạnh, khởi công xây dựng rất nhiều kiến trúc tương quan. Bệnh viện, trường học phục vụ dân sinh trở thành một cái quy mô không khác thôn trấn. Trên trấn còn có trường dạy nghề, khu xưởng công nhân, con cái nếu không thi đậu phía ngoài trường huyện hoặc đại học, hơn phân nửa, ngay tại trên trấn, học tập trường dạy nghề, đi ra trực tiếp phân phối cho xưởng làm công. Đến mức trong đồn thổi, kiến trúc dưới mặt đất, trên thực tế là năm đó, vì hưởng ứng hiệu triệu, đào sâu hang động, tích trữ lương thực mà xây dựng hầm trú ẩn có thể chứa đựng vạn người. Lúc đó, dùng thời gian khoảng mấy năm, cơ hồ đem chọn ngọn núi đều đào rỗng. Tại thời điểm Bạch Hồng Đinh cũng là mấy tuổi, cái công trình này đình chỉ. Về sau có rất nhiều chuyên gia tới, đến hiện trường thăm dò. Các cái nhà khoa học mặc áo khoác trắng là từ những nơi khác tới, ngày càng nhiều, mỗi ngày xuất nhập hầm trú ẩn. Nghe nói ở bên trong thành lập sở nghiên cứu. Còn nghiên cứu cái gì thì không có ai biết. Lúc đó Bạch Hồng bên còn nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo cha mẹ trong lúc nói chuyện với nhau, nói đôi vài lời. Tựa như là ở trong núi đào được một cái vật kỳ quái. Những chuyên gia từ nơi khác tới chính là nghiên cứu cái vật kia. Từ sau này một đoạn thời gian, nhà máy không ngừng điều công nhân đi vào làm việc. Bất quá bọn hắn không có chân chính tiến vào nghiên cứu mà là phụ trách đào hang. Đây một cái hang động lúc đầu đã rất sâu, tách ra khai thác đi xuống. Bạch Hồng Binh về sau hỏi qua phụ thân cũng biết một chút tình huống bên trong. Tại phía dưới ngọn núi kia là một đầu hang động mạng lưới, bốn phương thông suốt. Bọn hắn phụ trách đả thông là một đầu mạch nước ngầm. Nói đơn giản, chính là trong quá trình đào động, phát hiện một đầu mạch nước ngầm khổng lồ, lượng nước 10 phần dồi dào, nhưng giấu ở dưới sâu vài chục thước mặt đất. Sau đó chuyên gia xem xét, sinh ra một kế hoạch, chính là ở trong núi mở động, đem mạch nước ngầm dẫn tới trên mặt đất. Trong sơn cốc hình thành một cái đập chứa nước cỡ lớn, lúc đầu một vùng phụ cận cũng bởi vì thiếu nước mà nông nghiệp rất là phía sau. Nếu có một cái đập chứa nước tồn tại như vậy, chỉ ít có thể tưới tiêu phương viên vài trăm dặm đồng ruộng. Nói đến đây, Bạch Hồng Binh quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc cười cười nói. Nghe vào có phải hay không có chút hoang đường. Hiện nay chúng tôi biết đối với nước ngầm là có quan hệ cải biến, sẽ đối với môi trường xung quanh tự nhiên sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, muốn phi thường thận trọng, ít nhất phải trải qua nhiều lần luận chứng, còn phải có kế hoạch kín đáo. Nhưng thời đại kia căn bản không nghĩ ra nhiều như vậy, một cái công trình lớn như vậy thời gian mấy tháng liền xác định đồng thời khai công. Chương 3095. Sau đó mấy năm, bên ngoài lại điều tới rất nhiều công nhân tham dự vào trong công việc đào móc. Khi đó ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, đều là cha mẹ ta về sau nói cho ta biết. Lúc đó trong xưởng công nhân đi làm việc phải thay phiên lên núi, lúc đầu cũng không có việc gì. Nhưng về sau, phàm là người đi vào làm việc đều sẽ sinh ra một loại quái bệnh. Người làn da trở nên biến thành màu đen, phản ứng chỉ độn, về sau bắt đầu sợ ánh sáng, bệnh kén ăn. Mọi người chậm rãi phát hiện, người phát sinh những bệnh trạng này đều là người lên núi làm qua. Khu xưởng vì bọn họ kiểm tra bệnh tình, nhưng cha không ra bệnh gì cả. Nhưng chỉ cần một đoạn thời gian không vào núi, tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Về sau, công trình dẫn nước hoàn tất, trong sơn cốc hội tụ thành một đập chứa nước, chính là các vị nhìn thấy cái kia. Bởi vì tính toán độ cao so với độ cao mặt biển, nước hồ phồng tới tại trình độ nhất định, sau đó áp lực biến mất, mạch nước ngầm nhánh sông cũng không còn tràn nước ra bên ngoài, mà là nước một khi dùng xong, mạch nước ngầm liền thông qua nhánh sông đem nước tụ hợp vào hồ nước, bảo trì một loại cân bằng. Từ một điểm này nhìn, cái công trình ngược lại là thành công. Nhưng là ngay tại không lâu về sau, chúng ta trên trấn bắt đầu xuất hiện sự kiện gia súc mất đi, gà vịt, ngỗng, dê bò đều là mất đi. Mới đầu tưởng rằng nông thôn ở bên cạnh có người đi qua đây trộm, vì vậy khu xưởng tổ chức nhân lực trực đêm. Về sau phát hiện mấy cái bóng người trộm gia súc thân thủ 10 phần nhanh nhẹn, mấy lần đều không có đuổi kịp. Về sau dứt khoát mai phục theo dõi, cuối cùng theo dõi một cái bóng đen. Kết quả ở trên núi mất dấu, đoàn người bốn phía tra tìm, kết quả phát hiện những cái gia súc bị trộm đi toàn bộ chồng chất tại một chỗ. Những cái đó còn không có hư thối, tất cả đều không chảy máu, khô quắt giống như hàng Tết phơi ở bên ngoài. Sự tình sau khi chuyển ra, toàn bộ thôn trấn đều như ong vỡ tổ. Nhà máy điều tra sau đó bác bỏ tin đồn, nhưng cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người bắt đầu tin có cương thi. Qua không có mấy ngày, trên trấn có người mất tích, về sau cũng là bị người trong núi phát hiện. Cùng những cái gia súc kia giống nhau, đều bị cắn mở ở cổ, hút khô máu. Trên trấn người có quan hệ đều dọn đi, nhưng phần lớn là người còn lưu lại tại trên trấn, lòng người bàng hoàng, ban đêm mọi nhà được cửa sổ đóng chặt. Ta nhớ được cái ngày đó là cuối năm 85. Ta ở nhà đang ngủ, đột nhiên được phụ mẫu gọi lên, phụ thân ta cõng ta chạy đi. Sau khi ra ngoài, ta nhìn thấy một đám người đang chạy, còn có những cái nhà khoa học trường kỳ ở trong núi công tác đang cắn người. Trên cơ bản, gặp người liền cắn giống như bị điên. Rất nhiều người phản kháng, dùng vũ khí đem bọn hắn làm bị thương, nhưng vô dụng. Những người này tựa giống như một dạng zombie trong phim ảnh. Đánh như thế nào đều không chết, tất cả mọi người rất sợ hãi, hướng ngoài trấn mà đào tẩu. Dọc theo con đường đi này, chết rất nhiều người. Ta đi theo phụ mẫu, chạy trốn tới bên ngoài trên đường cái, thời điểm đang chạy, gặp xe tải lớn cứu viện của nhà máy gọi đến, đem chúng ta tiếp đi lên, đưa đến trong thành phố. Trên đường đi, chúng ta nhìn thấy có xe quân đội, xe bọc thép lên núi, tiến đến xử lý cục diện. Mà chúng ta thì được đưa đến nội thành, và lúc ban đêm có lãnh đạo đến tìm mọi người nói chuyện, nói những cái nhà khoa học kia là chúng một loại virus nào đó. Bảo chúng ta không cần nói ra tin đồn, nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Sau đó, tất cả công nhân từ thành U Cốc trốn tới được cho biết không thể lại trở về. Còn về việc làm, có chính sách hỗ trợ để cho bọn họ đều ở tại thị trấn Côn Minh giải quyết làm việc. Mặc dù đại bộ phận người đều giữ nghiêm bí mật, nhưng chuyện này về sau vẫn là được chuyển ra ngoài, tạo thành những chuyển ngôn ly kỳ. Chỉ bất quá thời gian dài quá, cái chấn này cũng bị mọi người lãng quên. Còn những cái nhà khoa học khắp nơi vì sao cắn người, về sau lại xử lý như thế nào, liền không có ai biết. Ta sau khi lớn lên lại nhớ tới một màn kia, luôn cảm thấy rất khó giải thích. Nhưng ta là vô thần, chỉ ít trước ngày hôm qua vẫn là như vậy. ta vẫn cảm thấy khả năng thực sự đó là do một loại virus thần bí nào đó thôi. Hắn cuối cùng kết thúc câu chuyện có quan hệ tới Thanh Ô Cốc, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Lão Đầu đang tựa ở phía sau, quấn lấy tẩu thuốc, trương cầu nhìn hắn. Hành thi, 8 phần là hành thi, Lưu Lão Đầu nhíu nhíu mày nói. Bên trong cái ngọn núi kia, hoặc là có tòa cổ mộ, mộ chủ Thành Cương Thi. Bởi vì trong sơn động, thông gió, thì khí tràn ngập, thứ này tựa như một dạng khí độc, ngẫu nhiên hút phải 1-2 lần thì không có việc gì. Cho nên công nhân các ngươi, một khi rời khỏi sơn động, bị ánh mặt trời chiếu, chậm rãi có thể phục hồi như cũ. Nhưng những cái nhà khoa học kia, trường kỳ ở trong sơn động công tác, liền chậm rãi biến thành hành thi. Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Hồng Binh nghe được giải thích lần này 10 phần chấn kinh. Muốn tại quá khứ là không tin, nhưng gần nhất chính mắt thấy quỷ, thế giới quan thay đổi, đối với thuyết pháp cương thi cũng im lặng tiếp nhận. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc, hôm qua nghe ông nói lúc trước làm giải phẫu cho Y Nhiễm, mẹ của nàng cũng là giúp đỡ, vì sao vẫn luôn không có gặp nàng? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Bạch Hồng Binh thần sắc mở đi một cái liền nói. Nàng bỏ đi. Sau một lát, hắn thấp giọng kể lại. Phòng Kiến An lúc trước nguyện ý giúp ta không phải là bởi vì quan hệ giữa ta và hắn, mà là Lục Vi cũng chính là mẫu thân của Y Nhiễm. Cùng hắn tại đại học lúc trước là bằng hữu. Những chuyện cũ năm xưa cũng không muốn nhắc lại. Tóm lại, lúc ấy hắn là nhìn mặt mũi của Lục Vi mà giúp. Mới miễn cưỡng đáp ứng tham gia giải phẫu, đồng thời hậu kỳ cấp trị liệu. Sau khi giải phẫu, Lục Vi vì chăm sóc Y Nhiễm tìm Phùng Kiến An hỗ trợ, điều đi bệnh viện kia. Hai người trường kỳ ở chung, sau đó đợi đến khi Y Nhiễm khôi phục, bọn họ liền cùng đi. Ta đến nay không có gặp hoa bọn họ. Cái này thật đúng là một cố sự bi thảm. Lái xe 2 tiếng, đi tới gần Thanh U Trấn. Bạch Hồng Binh đem xe ngừng lại, 3 người đi bộ vượt qua một ngọn núi. Thanh U Trấn đang ở trước mắt. Lưu Lão Đầu đứng tại chỗ cao, nhìn ra xa một phen, cũng không có nói gì, dẫn đầu đi xuống núi cốc. Đứng tại trước hồ nước, Lưu Lão Đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua ở trên mặt hồ tràn ngập sương mù. Hắn ngẩn người lẩm bẩm nói. Quái, ta vốn cho rằng đây là yêu khí, không nghĩ tới lại là hỗn độn chi khí. Nhân gian, thế mà có loại địa phương này. Cái gì là hỗn độn chi khí? Diệp Tử Mộc hỏi. Lưu Lão Đầu lắc đầu, có chút khẩn trương nói. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh đi, thừa dịp hưởng đông, tìm thi cốt của nàng. Thi thể, đối với một quỷ hồn tới nói, là thứ sau cùng ở nhân gian, nó không muốn xa rời, mặc kệ cái kia hồng hồng có hay không lợi dụng thi thể tu luyện thành quỷ thi, nàng đều không muốn bỏ mặc thi thể của nàng mặc kệ. Bởi vậy, Lưu Lão Đầu kế hoạch chính là đến đốt thi thể của nàng, châm lửa thiêu hủy, nàng cảm nhận được thi thể tổn hại, không có khả năng không đến. Đến lúc đó lại cùng nàng quyết chiến. Đây chính là kế hoạch của lão. Bạch Hồng Binh nhìn 4 phía, tìm kiếm nơi năm đó chôn xác. Hắn tìm được một gốc cây liễu, dùng cái xẻng xếp dưới tảng cây mà đào. Bởi vì nó ở gần hồ, bùn đất xốp, rất nhanh liền đào ra một cái hố sâu khoảng vài mét. Nhưng loại ngoại trừ rễ cây, không có cái gì. Không có khả năng, chẳng lẽ không phải nơi này? Bạch Hồng Binh lại phân biệt một phen, xác định nói. Chính là chỗ này, dựa lưng vào thôn trấn, chỗ này chỉ có cái cây này, không có khả năng là lầm. Nói xong, tiếp tục lại đào ở phụ cận, vẫn là không có thu hoạch được gì cả. Hai người thấy không khả thi. Sẽ không lại bị nàng lấy đi chứ? Bạch Hồng Binh xin giúp đỡ mà nhìn sang Lưu Lão Đầu. Không, nàng hôm qua nếu là lấy hồn thân đi, trên thân cũng không có thi khí. Nói rõ, nàng đại khái không đi tu luyện quỷ thi. Lại nói, thân thể của nàng cũng không có trọn vẹn như vậy, cũng không thích hợp khống chế. Vài chục năm công phu, coi như này, nàng ngày đêm tu luyện cũng không có khả năng có tu vi cường đại như vậy. Có thể lấy lên được thi thể. Tiếp tục tìm đi, nhất định là ở tại phụ cận. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn qua mặt hồ ở bên kia, ngẩn người ra nói. Có cái gì đó? Lão đầu liền nói, ngẩn người cái gì, qua đây hỗ trợ đi. Diệp Tiểu Mộc tầm mắt vẫn ở tại trên mặt hồ, tìm kiếm, đột nhiên chỉ vào nơi nào đó nói. Thi thể của nàng hẳn ở bên kia trong sơn cốc, tại bên trong một đầm nước. Có một thiếu niên giúp nàng chuyển tới. Làm sao ngươi biết? Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn hắn. Tôi tại buổi tối ngày hôm qua mơ thấy ở trong mơ qua nơi này giống nhau như đúc. Thời điểm lần trước tới, nhưng không có ở bên hồ dừng lại lâu, rất nhiều nơi đồng thời không cẩn thận nhìn thấy. Hôm nay đến lúc này mới phát hiện, rất nhiều nơi thấy mà cùng tối hôm qua trong mộng thấy giống nhau như đúc. Vì vậy, cố gắng nhớ lại những cái đoạn ngắn kia, nhớ tới rất nhiều. Liều lão đầu có chút giật mình nhìn qua hắn, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy soạt một tiếng, có đồ vật từ trong nước xông ra, tập trung nhìn vào, đó là một cái bình thủy tinh. Bên trong, thình lình nằm một cái hải nhi tàn khuyết, không đầy đủ. Ba người tâm đều bỗng nhiên run lên một cái. Bọn hắn đang tìm cái thi thể nữ quỷ kia, cái bình chứa thi thể, thế mà tự động liền nâng lên, quỷ dị đến làm cho người không thể tin được. Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Hồng Binh cùng một chỗ hướng Lưu lão đầu nhìn lại. Lưu lão đầu sắc mặt khẩn trương, nhìn qua cái bình kia, lẩm bẩm nói. Không cần đi qua, cái này nhất định là mưu mẹo nham hiểm, nàng phát hiện ra chúng ta. Cái bình cùng một chỗ bay tới bên bờ, theo sóng nước trên dưới phập phồng. Lưu lão đầu lôi kéo hai người hướng lôi về phía sau mấy bước. Ba đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình thủy tinh kia. Đột nhiên, một cái tay nhỏ tái nhợt từ dưới nước đưa ra ngoài, bắt lấy một đầu cái bình, tiếp lấy bọt nước lềnh bềnh. Một sóng lớn tóc đen nhánh từ dưới nước chậm rãi bốc lên, tiếp lấy lộ ra cái trán. Nửa gương mặt dữ tợn, hai con mắt đỏ ngầu nhìn qua bọn hắn. Một màn quỷ dị đơn giản cùng kinh khủng tới cực điểm. Bạch Hồng Binh tại chỗ ngồi sập xuống đất. Diệp Tiểu Mộc trái tim cũng là phanh phanh mà nhảy dựng lên. Ha ha ha! Nữ quỷ ở trong nước phát ra tiếng cười thanh thúy, giống như có cái gì ma tính khiến cho đầu người ta váng mắt hoa mày, thậm chí càng ngày càng mơ hồ. Diệp Tiểu Mộc kìm lòng không được, cứ hướng về phía mép nước mà đi qua. Xoẹt, một đạo hỏa diễm tại bên trên tóc của nữ quỷ dâng lên, đem Diệp Tiểu Mộc cũng kéo về đến thực tại. Xem xét, chính mình không biết từ khi nào đã đi đến bên hồ. Chỉ xém một hai bước nữa, liền đã đi vào. Trong lòng kinh hãi, hướng nữ quỷ kia nhìn lại. Một đạo linh phù đang ở tại đỉnh đầu của nàng bốc cháy lên, đem đầu tóc đều đốt. Nữ quỷ kêu lên cùng cái bình chìm vào chung một chỗ, chìm vào trong nước. Đi, ta mang ngươi đi tìm thi thể thật. Lưu lão đầu bắt được tay của Diệp Tiểu Mộc nói ra. Diệp Tiểu Mộc lấy lại bình tĩnh, phân biệt một cái phương hướng, hướng phía thôn trấn bên phải sơn cốc chạy bộ đi qua, vừa nói. Lưu gia, ông không phải nói quỷ hồn ban ngày không thể ẩn hiện sao? Cái kia vừa rồi... Mặt hồ có hỗn độn chi khí bao phủ, ngăn cách ánh nắng, nàng có thể ở bên trong hiện hình, nhưng chưa hẳn có thể lên bờ. Lưu lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc đứng vững. Diệp Tiểu Mộc thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy sương mù gặp ở trên mặt hồ như sóng nước, đồng dạng xoay tròn lấy, hướng phía phương hướng tiểu trấn không ngừng lan tràn ra. Đúng rồi, ngày đó cũng là dạng này. Về sau toàn bộ thôn trấn đều bị sương mù bao trùm, Diệp Tử Mộng khẩn trương nhắc nhở nói. không nghĩ tới nơi này còn cất giấu tà vật cường đại như vậy. Là ta tính sai, chúng ta đi mau tìm tới thi thể của nàng. Ba người chạy như điên tiến nhập vào Thanh U trấn, từng người một đường đi xuyên qua. Diệp Tiểu Mộc quay đầu lại nhìn, phát hiện sương mù đã bao trùm một đoạn tiểu trấn, chậm chậm triển khai. Ở phía cuối tiểu trấn có hai tòa núi nhét chung một chỗ, ở giữa có một mảnh nhỏ đất trống, đại bộ phận đều có nước đọng bao trùm, bởi vì là nước đọng, mặt đất đầy tảo màu xanh, ba mặt núi vây quanh tạo thành một góc chết, ánh nắng không phơi đến, liền vách đá đều mười phần ẩm ướt, mọc đầy rêu. Chính là chỗ này, tại trong mộng, thiếu niên kia chính là đem tiểu nữ quỷ thi thể đặt ở chỗ này. Diệp Tiểu Mộc dựa vào trong ký ức chỉ một cái hướng khác. Hắn cũng không biết vì sao chính mình lại mơ tới những thứ này. Lưu lão đầu cũng không làm rõ ngay. Bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận chuyện này. Lưu lão đầu bốn phía quan sát một phen, nhìn trộm nói. Chỉ sợ là thật. Nơi này phong thủy vừa vặn dùng để làm thi huyệt quỷ tổ. Tiểu Mộc, người xuống dưới đem cái vật kia vớt lên. Tôi. Người chính là tuổi nhỏ, thể năng tốt nhất, không phải là ngươi thì là ai? Lưu lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua, sương mù đã tràn ngập nửa cái thôn trấn, sốt ruột tại trên mông của Diệp Tiểu Mộc đạp cước. Nhanh lên đi, một khi nơi này bị hỗn độn chi khí bao phủ, quỷ hồn liền có thể đến đây. Diệp Tiểu Mộc vứt bỏ vớ giày, quyết tâm liều mạng nhảy xuống. Chỗ này nước thối đến sặc cả mũi, dưới nước tất cả đều là nước bùn chân nhẵn. Diệp Tiểu Mộc mặc dù bình thường không quá thích sạch sẽ, mùa đông 3 ngày không đổi đồ lót, một tuần tắm một lần, sự tình cũng đã từng làm. Nhưng lúc này hai chân dẫm tại trong nước bẩn như vậy, còn muốn đem hai tay luồn đi tìm đồ vật, cái này thật buồn nôn, hắn toàn thân đều nổi da gà. Hắn sở đến một cái đồ vật tròn tròn phình lên, đưa ra khỏi mặt nước xem xét, đó là một cái bình gốm. Đáng giận chính là phía trên thế mà còn có cái áo lót ngực, mặc dù quá xấu không còn hình dáng, nhưng gọng thép vẫn còn, phía trên còn mang theo một tầng viền ren, không có cách nào bị nước ngâm nát. Móa, tại sao có thể có thứ này? Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài, dùng sức vung lấy hai tay. Nơi này đã từng là cái bãi rác. Bạch Hồng Binh nói một câu đơn giản như thần bổ đao, Diệp Tiểu Mộc tại chỗ liều muốn nôn. Nếu sớm biết còn nhiều bị quỷ bóp chết cũng không dưới nước bẩn như vậy mà xuống, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn nghẹn thở ra một hơi, tại trong trí nhớ phương vị sở tới sở lui. Sương mù dần dần tới gần, Lưu lão đầu không ngừng thúc giục. Diệp Tiểu Mộc từ chỗ sâu nước bùn mò tới một cái đồ vật phình lên, cầm lên xem xét. Cảm ơn trời đất, lần này không sai, cái bình thủy tinh chứa thi thể tiểu nữ hài. Hắn mấy bước lên bờ, nhìn chính mình hai chân cùng trên hai tay, tất cả đều là bùn đen, còn có rất nhiều con trùng nhơ nhấp dán tại bên trên lông tơ của chính mình, buồn nôn muốn nôn, biểu thị muốn đi bên hồ tẩy rửa một chút. Không có thời gian để cho ngươi làm đẹp đâu, Lưu lão đầu gầm lên. Chúng ta đi mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, để nàng đuổi theo, chỉ cần ra khỏi phạm vi thế lực của bọn hắn, đối phó một người mình nàng, ta vẫn có chút nắm chắc. Chương 3097. Nói xong, quay đầu nhìn đầm nước đằng sau mấy ngọn núi kia. Nơi này có đường ra không? Có thể đi qua núi, nhưng không có đường, phía sau mấy chục dặm đều là vùng núi, Bạch Hồng Binh đáp. Không có đường, Lưu lão đầu khóe miệng co giật. Chúng ta vào ngõ cụt rồi. Đúng vậy, đường chỉ đến đây, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi vào sương mù. Tốt tốt, Lưu lão đầu cười khổ, lần này thực sự là phiền toái. Hắn lấy từ trong ba lô tùy thân một thanh kiếm gỗ đào dài 3 thước, dùng sức rạch một nhát trên lòng bàn tay trái, dùng máu vẽ 2 tấm phù phân biệt dán lên ót của Bạch Hồng Binh cùng Diệp Tiểu Mộc. Các ngươi cẩn thận, đi theo sau ta, ngàn vạn lần không được rời xa khỏi ta. Lưu lão đầu cầm trong tay kiếm gỗ đào, hướng phía thị trấn bị sương trắng bao trùm đi tới. Mặc dù bước chân có chút tập tễnh, nhưng Diệp Tộc Mộc ở phía sau nhìn xem vẫn thấy có điểm đại nghĩa lẫm nhiên. Cho tôi một cây kiếm gỗ đào đi, Diệp Tiểu Mộc đuổi theo nói. Người bình thường cầm kiếm gỗ đào cũng không có tác dụng. Lưu lão đầu suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm lớn tiền ngũ đế chia cho hắn cùng Bạch Hồng Binh, nói hắn đã khai quang qua, vạn nhất gặp phải quỷ liền ném qua có thể có tác dụng. Đi đến đầu kia, nhà xưởng, đường phố hoang phế, cây cỏ mọc tùm, đem bọn hắn bao phủ ở giữa. Tầm nhìn lập tức hạ xuống không đến mười mấy mét. Đi! Lưu lão đầu mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đi tới. Thị trấn bị cây cỏ bao trùm, tĩnh lặng yên ắng, đến tiếng chim của tiếng côn trùng cũng không có. Đi xa một chút, con đường dưới chân mấp mô bắt đầu trở nên bằng phẳng, công trình kiến trúc hai bên đường cũng chẳng phải cũ nát, cửa sổ đều hoàn hảo, có phòng vẫn sáng đèn, giống như có người ở bên trong. Ngày đó chính là như vậy, tôi đi xem, căn bản không có ai, Diệp Tiểu Mộc nói. Nói nhảm, đây là quỷ vực huyễn tượng, là quỷ hồn thông qua hồn lực chế tạo ra. Mỗi một ngôi nhà đều là một cái hồn kết, may mắn người không có tiến vào. Lưu lão đầu còn chưa dứt, phía trước cách đó không xa, vang lên thanh âm. Ba người tăng tốc bước chân đi qua, nhìn thấy cách đó mười mấy mét, lờ mờ có một người mặc áo khoác trắng, chậm rãi đi tới. Người này mang giày cao gót, thanh âm đi lại trên mặt đất rất rõ ràng. Diệp Tiểu Mộc hai chân không tự chủ run rẩy lên. Đừng sợ, đi. Ba người tăng tốc, bóng trắng kia cũng tăng tốc đi vào trong sương mù, đồng thời bắt đầu hát. Là giọng của một nữ nhân phi thường nhẹ nhàng. Bài hát này Diệp Tiểu Mộc chưa từng nghe qua, nhưng nghe tiết tấu giống như là khúc hát du. Bạch Hồng Binh lập tức đứng lại. Sao vậy? Diệp Tiểu Mộc nhỏ giọng hỏi hắn. Bạch Hồng Binh ngưng thần nghe một hồi, biểu lộ một chút xíu kích động, bờ môi run rẩy. Cái này, đây là Lục Vi trước kia lúc dỗ hài tử ngủ thường xuyên hát. Nàng là Lục Vi? Lục Vi, nàng làm sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó kích động muốn đuổi theo, Lưu lão đầu kéo lại hắn, nổi giận nói. Có thể xuất hiện ở đây, không có khả năng là người. Bạch Hồng Binh đột nhiên khựng lại, lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng, Lục Vi, nàng không có khả năng chết. Ai nói nàng nhất định chết, không chừng là quỷ quái hóa thân thành dáng dấp của nàng, đến dẫn dụ ngươi, ngươi thanh tỉnh cho ta. Bạch Hồng Binh giật mình lấy lại tinh thần, dùng sức gật đầu. Nhưng sau đó trên đường đi, Bạch Hồng Binh dưới sự ảnh hưởng của âm thanh cũng có chút hoảng hốt. Lưu lão đầu nhìn ở trong mắt, thập phần sốt ruột, nội tâm cũng là cảm khái vô hạn. Mình cũng đã mấy chục năm không có xử lý qua sự kiện linh dị, quá bất cẩn. Trách ta, cũng đều tại ta, Lưu lão đầu thở dài, nói với Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, ta là một lão nhân cô đơn, người có thể làm bạn của ta lúc tuổi già, ta rất cảm tạ. Hôm nay, ta dù liều mạng, cũng muốn đưa người ra ngoài. Vạn nhất, ta không trở về được. Người nhớ kỹ, đến nhà của ta, trong ngăn tủ có ít thứ, đều là để lại cho ngươi. Ông nói cái gì vậy? Chúng ta nhất định có thể đi ra. Diệp Tiểu Mộc che ngang lời của hắn, lớn tiếng nói. Lưu lão đầu không có lên tiếng. Hướng phía trước, đi một hồi, đi tới một ngã ba đường, quỷ hồn áo khoác trắng kia biến mất, hai bên đường đều giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Mộc nói, ngày đó đi bên phải, Lưu lão đầu chẳng thèm ngó tới, biểu thị đây vốn chính là huyễn cảnh, đồng thời không có quy luật gì cả. Lập tức lấy ra một tờ giấy vàng, xếp thành một con hạc giấy, dùng bút chưa xa vẽ phủ văn. Hồng Binh. Bạch Hồng Binh toàn thân run lên, theo tiếng nhìn lại, từ bên trái con đường kia, một nữ tử mặc áo khoác trắng đi tới, mang theo khẩu trang, rõ ràng chính là Lục Vi. Hồng Binh, ta đích xác là quỷ, nhưng ta là Lục Vi, là thê tử của ngươi. Bạch Hồng Binh nhớ tới lời của Lưu lão đầu nói, suy nghĩ. Lục Vi tiến về phía trước một bước nói. Ngươi còn nhớ rõ lá thư đầu tiên ngươi viết cho ta không? Ngươi dùng chính là tẩy cây lúa hương hoa, tân quán, ghi chép ra, viết một cái thư pháp. Ngươi không nhớ sao? Thời điểm đó, không có y nhiễm, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ làm nông dược. Quả nhiên là Lục Vi, những chuyện này ngoại trừ hai người bọn họ không có khả năng lại có người thứ ba biết, cho dù quỷ biến thành dáng dấp của nàng cũng không có khả năng biết những chuyện này. Tâm của Bạch Hồng Binh lập tức liền mở ra, không tự chủ được hướng nàng đi tới. Lục Vi, Lục Vi, nàng tại sao lại ở đây? Ta ở chỗ này chờ ngươi, đã chờ lâu. Lục Vi nói xong, đi về phía con đường bên trái. Bạch Hồng Binh một lòng nhớ tới nàng, cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp đi theo. Được rồi, Liều lão đầu cuối cùng cũng vẽ xong con hạc giấy, lại điểm con mắt, thổi một ngụm, sau đó mở bàn tay. Con hạc giấy bay ra ngoài, ở trên sông Trung, xoay một cái, sau đó bay hướng bên phải. Sau lưng, kéo lấy một đầu ánh sáng màu vàng óng. Một màn thần kỳ này khiến cho Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há hốc mồm. Đi thôi, Liều lão đầu thúc giục một tiếng, muốn quay đầu đi gọi Bạch Hồng Binh, lúc này mới phát hiện hắn không thấy đâu. Sửng sốt một chút sau đó, nghe thấy tiếng bước chân, dừng mắt nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đi lên con đường bên trái kia. Nguy rồi, cái tên ngu như heo này, Liều lão đầu dậm chân mắng, do dự một chút nói với Diệp Tiểu Mộc. Nếu mặc kệ hắn, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta đi qua tìm hắn, người đi theo con hạc giấy kia đi. Nhớ kỹ, vô luận gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không nên quay đầu lại, đi thẳng liền có thể ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, Lưu lão đầu liền đuổi theo Bạch Hồng Binh. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, hai tay ôm bình thủy tinh chứa thi thể, cất bước hướng con đường bên phải chạy. Con đường này cùng con đường lần trước khác nhau. Chỗ này giống như đầu ngõ hẻm, hai bên đều là nhà trệt, đại bộ phận đều đóng kín cửa. Đột nhiên gặp được một cái mở cửa, bên trong đen ngòm. Diệp Tiểu Mộc theo bản năng có chút sợ hãi, dán lưng vào một bên đi. Kết quả trong cửa đột nhiên nhảy ra một lão thái thái, hai tay bắt tới mình. Diệp Tiểu Mộc đã sớm nắm một đồng tiền ngũ đế Lưu lão đầu cho, ném tới Lưu lão thái thái. Khói xanh từ trên người của bà ta tỏa ra, lão thái thái ngã xuống. Mẹ nó, đều là thứ gì vậy? Diệp Tiểu Mộc liều mạng chạy về phía trước, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng kêu quen thuộc. Tiểu Mộc, là thanh âm của mẫu thân. Không không, khẳng định là quỷ. Tiểu Mộc, là ta đây, ta là mẫu thân. Ta bị người bắt tới nơi này, nhau, mau cứu ta. Tiếp theo là một trận thống khổ rên rỉ. Diệp Tiểu Mộc muốn quay đầu nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến những lời Lưu lão đầu nhắn nhủ, tuyệt đối không nên quay đầu lại. Lưu lão đầu trước khi đi cũng đã nói với hắn, trên thân người có ba ngọn đèn, đỉnh đầu cùng hai bờ vai đều có một chiếc. Một khi quay đầu, đèn liền tắt một chiếc, dương khí yếu bớt, quỷ liền có thể bám lên người. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh táo lại. Mẫu thân không thể nào tới đây, nhất định là giả, giả. Hắn cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước. Mẫu thân đi theo phía sau, một bên rên rỉ thống khổ, một bên nói cho hắn biết mình là đến tìm hắn. Bây giờ hai chân bị thứ gì nhìn không thấy ôm lấy, để hắn chờ mình một chút. Mặc dù hắn đối với cái này rất hoài nghi, nhưng đây đích thị là thanh âm của mẫu thân. Loại thân tình kêu gọi này khiến cho người ta đặc biệt dễ dàng mất lý trí. Diệp Tiểu Mộc bước chân càng ngày càng chậm, nội tâm cũng là giảm co. Vạn nhất thật là mẫu thân thì sao? Quay đầu nhìn một chút, liền nhìn một chút. Tuyệt đối không được, nếu không phải mẫu thân, chính mình sẽ chết. Đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng mẫu thân rít lên, giống như ngã dầm trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên quay đầu, thấy một tiểu nữ hài đứng ở giữa không trung, cười với hắn, sau đó nhào tới. Lục Vi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đến dưới một ngôi nhà có đèn sáng, Bạch Hồng Binh cuối cùng đuổi kịp Lục Vi. Lục Vi đứng ở góc tường, cúi người bụ mặt, thấp giọng nức nở. Lục Vi! Bạch Hồng Binh đi đến phía sau nàng, duỗi tay đặt trên bả vai của nàng. Lục Vi đột nhiên quay đầu, lột xuống khẩu trang. Lại là một nam nhân. Ngươi là ngươi, Phùng Kiến An. Trên thân thể của Lục Vi thế mà mọc ra mặt của Phong Kiến An. Thật bất ngờ sao? Một thanh âm của tiểu nữ hài ở phía sau lưng vang lên. Bạch Hồng Binh đột nhiên quay đầu, là nữ nhi không có tên của mình. Nàng mặc mái váy màu đỏ, con mắt thật to, tựa như một con búp bê, thập phần đáng yêu. Nàng hai tay chắc ở sau lưng, nhảy tới trước mặt Phùng Kiến An. Phùng Kiến An lập tức xoay người đối mặt với nàng. Tiểu nữ hài bắt lấy tóc của Phùng Kiến An, dùng sức xé rách, đem da đầu kéo xuống. Da đầu phía dưới gáy của hắn, thế mà còn có một khuôn mặt. Gương mặt mới này là Lục Vi, mắt liếc thấy Bạch Hồng Binh, vẻ mặt nhăn nhó mà dững tợn, trong miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, phảng phất như phải thừa nhận thống khổ rất lớn. Tiếp đó, toàn thân hắn run rẩy lên, chậm rãi, ngã trên mặt đất, thân thể co lại, lần nữa, vươn ra biến thành bốn cái tay cùng bốn cái chân vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn qua, tựa như là hai chân của Lục Vi quấn ở trên lưng Phùng Kiến An, hai tay cũng ở sau đầu của hắn, giống như hai người đang ôm nhau, không phân rõ. Nhưng bọn hắn cũng không phải ôm mà là sinh trưởng ở cùng một chỗ. Một lớp da đem tướng chi của hai người bịt kín, ai cũng không có cách nào di chuyển, giống như là một quái vật cồng kềnh. Một màn này vô cùng kích thích, khiến cho người ta buồn nôn. Bạch Hồng Binh trực tiếp xoay người ói ra. Người cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ dáng thiên chân vô tả. Không, đây là giả, là giả. Bạch Hồng Binh theo bản năng lùi về sau, hai chân lại chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Người bao lâu không có gặp bọn họ? Nói thật với người đi, ta đã sớm bắt được bọn họ. Tiểu nữ hải đi qua, ở trên đầu quái vật kia vỗ vỗ, cười càng thêm sáng lạn, mà quái vật kia bước chân tập tễnh, chỉ có thể phát ra thanh âm khống khổ nỉ non. Bọn hắn nếu như ưa thích giải phẫu cho trẻ sinh đôi dính nhau như vậy, liền để cho bọn hắn cũng làm trẻ sinh đôi dính nhau đi. Ta giết bọn hắn, sau đó đem hồn phách của bọn hắn phong ấn trong thân thể, sau đó vò cùng một chỗ. Kiểu này khiến cho bọn hắn không thể tách rời, nhưng hồn phách của bọn hắn vẫn hoàn chỉnh. Nàng đi qua, nhấc tóc lên, để cho Lục Vi đối mặt với Bạch Hồng Binh, lạnh lùng nói. Mau nhìn đi, trượng phu của ngươi mong nhớ ngày đêm đó. Ngươi không muốn cùng hắn nói gì sao? Lục Vi hé miệng, liên tiếp phát ra thanh âm người ta nghe không hiểu, nhưng ánh mắt của nàng nhìn về phía Bạch Hồng Binh lại tràn đầy áy náy cùng yêu thương. Hiện tại, bọn chúng đều là sủng vật của ta. Tiểu nữ hải nói, liền đá một cước vào quái vật ngã trên mặt đất. Bởi vì tướng chi đều ngược nhau, nên ở trên mặt đất nửa ngày cũng không có đứng lên. Không! Bạch Hồng Binh đứng lên, quỳ trên mặt đất, hai tay xé róc, rách tóc của mình, hướng tiểu nữ hải cầu khẩn nói. Van cầu ngươi đừng có làm như vậy, nàng dù sao cũng là mẹ của ngươi. Mẫu thân! Ngón tay tiểu nữ hài đặt ở bên môi, như có điều suy nghĩ qua, nhìn Lục Vi nói. Mẫu thân, sau đó nói với Bạch Hồng Binh nói, người là cha ta, các ngươi là cha mẹ của ta. Hai mắt của nàng đột nhiên sung huyết, lạnh giọng nói. Các ngươi xứng làm cha mẹ của ta ư? Các ngươi sinh ra ta, lại vì một đứa con gái khác mà giết ta, các ngươi cũng xứng làm cha mẹ của ta. Nàng chậm rãi hướng Bạch Hồng Binh đi tới. Ta hận mẫu thân của ta cùng cái tên gian phu kia, cho nên ta để cho bọn hắn tiếp nhận 10 năm cực khổ. Mà đối với ngươi còn có tỷ tỷ tốt của ta, Ngươi cho rằng ta sẽ buông tha các ngươi sao? Ta chỉ là để cho các ngươi sống lâu thêm mấy năm, để cho các ngươi tình cảm càng sâu, lại để cho các ngươi sinh ly tử biệt. Ngươi ở chỗ này chờ đi, chờ ta đi bắt nữ nhi bảo bối của ngươi, ở trước mặt ngươi tra tấn nàng. Đừng! Bạch Hồng Binh tuyệt vọng kêu lên, muốn ngăn lại nàng, nhưng bị nàng vỗ một cái lên trán, toàn thân lập tức không nghe theo sự sai khiến. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Bạch Hồng Binh, ngươi ở bên trong à? Bạch Hồng Binh! Là thanh âm của Lưu lão đầu. Là ta, đạo trưởng, cứu ta! Bạch Hồng Binh giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nghẹn ngào mà la gào lên. Đúng là âm hồn bất tán. Tiểu nữ hài phi thân ra khỏi tòa nhà, lập tức nhìn thấy Lưu lão đầu vẫn nộ quát. Người của ta, nước giếng không phạm nước sông, vì sao nhiều lần đến làm hỏng việc của ta? Lưu lão đầu ngậm tẩu thuốc liền cười nói. Chỉ trách lão đạo tham lam, cầm tiền của người ta, làm người phải có đạo đức nghề nghiệp, không phải sao? Hừ, chỉ sợ ngươi có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền. Bóng của tiểu nữ hài nhoáng một cái, làm bộ hướng đầu Lưu lão mà anh đánh tới. Một giây sau, bóng người cách không mà xuyên thẳng qua, thình lình xuất hiện trước mặt Lưu lão đầu, hai tay hướng cổ của hắn mà bóp tới. Lưu lão đầu bỏ tẩu thuốc ra, bỗng nhiên dừng sức thổi ra, một đoàn hỏa tinh từ trong bay ra ngoài, rơi lên mặt của cô gái. Tiểu nữ hải kêu thảm một tiếng, lập tức lùi về sau, Lưu lão đầu một chiêu đắc thủ, chỗ nào tha cho nàng lùi lại, hai tay nâng lên, đem một căn tơ hồng từ phía sau, giữ được cái cổ của nàng. Tơ hồng này được ngâm trong máu chó đen 48 ngày, lại bôi lên chu sa, tuyệt không phải một con tiểu quỷ vài chục năm tu vi có thể đối phó. Lập tức một đạo hồng quang hiện lên, bắn tới thân thể của nàng. Lưu lão đầu nhân thể, kéo một phát nhất chuyển, quấn dây tơ hồng vòng quanh cổ của nàng, dùng sức kéo trở về. Tiểu nữ hải kêu thảm một tiếng, bị kéo trên mặt đất. Lưu lão đầu thuận thế xoay ngửa một cái, nhanh chóng đem tơ hồng đánh cái pháp kết, không ngừng rút ra kiếm gỗ đào chiếu vào mặt của tiểu nữ hải đâm xuống. Đấu pháp cùng tà vật muốn chính là một mạch mà thành, tuyệt không thể dừng lại, là cho cô không để cho tà vật cơ hội thở dốc. Mà trong lòng của Lưu lão đầu biết rõ, tu vi tiểu nữ quỷ này quả thực không kém mình, chủ yếu là chưa từng trải qua thực chiến, bị mình ám toán. Nếu không, nhất cổ tác khí xử lý nàng, để cho nàng chạy thoát liền phiền toái. Kiếm gỗ đào vừa muốn đâm xuống, đột nhiên sau đầu đánh tới một trận hàn phong. Lưu lão đầu phản ứng cũng nhanh, đem kiếm gỗ đào ngăn cản một cái. Răng rắc, kiếm gỗ đào gãy đôi, hiện ra một thân ảnh, bàn tay nhấc lên một cỗ quỷ khí bay về phía này. Thiên thanh địa minh, phá! Lưu lão đầu bóp cái pháp quyết cùng hắn chạm một cái, kết quả đối phương không có việc gì, Lưu lão đầu lại bị đánh bay ra ngoài, lăn lúc hai cái trên mặt đất, lúc đứng lên một trận khí huyết cuồn cuộn. Dừng mắt nhìn lại, đó là một nam tử trẻ tuổi, dùng mạo ngược lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là trên trán lộ ra một cỗ khí hung ác nham hiểm. Chân không chạm đất, trên đỉnh đầu có hắc khí quanh quẩn, nói rõ cũng là quỷ. Bất quá tu vi của hắn, một hiệp giao phong vừa rồi, Lưu lão đầu đã có thể cảm nhận được ít nhất là lệ quỷ trăm năm trở lên, mình tuyệt đối không có khả năng đối phó. Lưu lão đầu đột nhiên phát hiện hắn mặc một thân áo xanh, trong tay cầm theo một thanh hồn khí roi hình màu xanh, đột nhiên nhớ tới một nhân vật trong truyền thuyết, thầm nói. Đạo Phong? Giống chứ? Nam tử áo xanh một bên nói, một bên đem tiểu nữ hải ôm vào trong lòng. Tiểu nữ hải ôm cổ của hắn khóc lên. Không thể trách cô lợi hại hơn hắn, chỉ là cô không có kinh nghiệm. Lưu lão đầu cười ha ha. Cách ăn mặc là giống, bất quá ngươi so với hắn có thể kém xa. Ha ha, ngươi thật đúng là một nhân tài. Đạo Phong là đạo thần nhân gian, vô địch tam giới, cỡ nào phóng khoáng bá khí. Thiếu niên áo xanh cau mày nói. Người biết hắn. Ta là người nào không quan trọng. Nhưng không cần so cũng biết, người như ngươi ở trước mặt Đạo Phong cũng không tính là một viên phân của con kiến. Thiếu niên áo xanh giận dữ, đối phó với ngươi cũng là đủ rồi. Nói xong, thả người tiến lên, múa may hồn khí trong tay, triển khai thế công. Liêu lão đầu khó khăn lắm mới phòng thủ được, dưới mấy hiệp bị đánh ngã trên đất. Thiếu niên áo xanh một chân giẫm trên ngực của hắn, dùng hồn khí chịu lấy ót của hắn, cười gằn nói: "Ta so với Đạo Phong như thế nào? Ngươi chính là một viên phân của con kiến." Thiếu niên áo xanh dùng sức một chút, hồn khí trong tay dùng sức thọc xuống dưới. Diệp Tiểu Mộc lảo đảo một cái, hướng về phía trước ngã xuống đất, vội vàng xoay người nhìn lại. Không có cái gì. Trong lòng rất nghi hoặc, nhưng hắn không kịp nghĩ quá nhiều, đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên người tiểu tử kia có cường đại pháp khí. Trong bóng tối nhìn không thấy người, chỉ có tiếng hít một hơi lãnh khí. Diệp Tiểu Mộc liều mạng chạy đi, đột nhiên ven đường có một người đang gọi tên mình. Không phải thanh âm của mẫu thân, nhưng nghe rất quen. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn, lại là Bạch Y Nhiễm, người mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt còn quấn băng gạc, rãy rủa đi tới hướng này. Là người hay là quỷ? Diệp Tiểu Mộc phân tâm một chút, đi tới Bạch Y Nhiễm trước mặt. Diệp Tiểu Mộc bắt đầu đánh giá. Hoàn toàn chính xác, giống người hôm qua mình gặp ở bệnh viện. Người... Ta là Y Nhiễm. Ngươi là Tiểu Mộc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới tìm các ngươi. Hôm nay ta tỉnh, bà nói cho ta biết ông ấy muốn đưa các ngươi tới nơi này để tìm nữ quỷ đó. Sau khi ông ấy đi, ta không yên lòng, liền vụ trộm chạy ra ngoài, bắt xe qua đây. Nàng lắc đầu với Diệp Tiểu Mộc. Ta biết các ngươi tới làm gì, ta không có thể để cho các ngươi vì ta mà mạo hiểm. Một bệnh nhân như nàng, con mắt lại không tốt. Nghe cha của nàng nói, chỉ có một con mắt miễn cưỡng có thể thấy được. Thật có thể lặn lội đường xa mà chạy đến nơi này ư? Diệp Tiểu Mộc biểu thị hoài nghi. Nhưng người ta cứ như vậy, sống sờ sờ, đứng tại trước mặt, cũng không giống là quỷ. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới lúc trước, Liêu lão đầu nói với mình những tri thức linh dị. Vì vậy đưa tay, kéo một cánh tay của nàng. Là thực sự tồn tại. Trong lòng bàn tay còn nóng hầm hập, có một tầng mồ hôi, tám phần là thật đi. Đừng nói nhiều như vậy, ta lấy được thi thể của nàng, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Tiểu Mộc lôi kéo nàng, chạy như điên về phía đường lớn. Cha của tôi đâu? Ông ấy còn ở trong trấn, bất quá cô yên tâm, Liêu gia đã đi cứu ông ấy, chúng ta đi ra trước, chờ bọn họ. Sau lưng, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân sản sạt, còn có tiếng cười quỷ dị của một nữ tử càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Mộc không dám quay đầu, lúc này liền sợ hãi đều không để ý tới, lôi kéo nàng tiếp tục chạy. Sương mù càng ngày càng mỏng manh, dưới chân núi cũng bắt đầu biến nghiêng. Diệp Tiểu Mộc trong lòng vui vẻ, biết đây là đường vừa mới tiến vào tiểu trấn không lâu, cuối cùng sắp ra được ngoài. Một chuỗi tiếng cười sau lưng kia cũng càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Mộc cổ vũ Bạch Y Nhiễm chạy nhanh lên. Nhưng mà nàng dù sao thị lực cũng không tốt, sương mù lại dày, không cẩn thận dẫm lên trên một tảng đá, người trượt ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc đưa tay nàng kéo lên, đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng trắng bay tới, chui vào thân thể của nàng. Thân thể Bạch Y Nhiễm lập tức cứng ngắc, sau đó khoa tay múa chân, hai tay bóp lấy cổ của mình, giống như đang liều mạng níu kéo thứ gì. Cổ của ta, Tiểu Mộc, cứu ta. Nàng khó khăn duỗi ra một tay cầu cứu Diệp Tiểu Mộc. Ta... Diệp Tiểu Mộc xoắn xuýt, hắn không biết phải làm như thế nào, mình không biết pháp thuật. Đột nhiên nhớ tới những đồng tiền Liêu lão đầu cho mình còn dư một chút, vì vậy nhét vào trên thân của Bạch Y Nhiễm. Kêu đau một tiếng, trên thân của Bạch Y Nhiễm nổi lên một trận khói xanh, nhưng thân thể Bạch Y Nhiễm chỉ cứng ngắc một hồi lại bắt đầu giằng co. Đột nhiên, Bạch Y Nhiễm quay đầu nhìn hắn, dùng thanh âm xa lạ nói. Liền những vật như thế này, cũng muốn đối phó với ta. Nàng bị nhập thân. Tiếp theo, hai tay của Bạch Y Nhiễm không ngừng kích thích ở trên cổ, nhưng động tác càng ngày càng chậm, khóe mắt lật lên, tựa như có người vô hình đang bóp cổ của nàng. Diệp Tiểu Mộc đưa tay mỏ tới mặt dây chuyền trên cổ. Liêu lão đầu không phải đã nói pháp khí này trên người mình có uy lực rất lớn hay sao? Có lẽ dùng tốt hơn so với mấy đồng tiền kia. Ngày sau đó không chút do dự, cởi ra mặt dây chuyền thắt ở trên cổ của Bạch Y Nhiễm. Thân thể Bạch Y Nhiễm giống như bị điện giật, một đạo bóng trắng bay ra ngoài, thân thể lập tức mềm nhũn. Bạch Y Nhiễm rên rỉ một tiếng, một phát bắt được tay của Diệp Tiểu Mộng, nói ra một câu khiến cho hắn thập phần khiếp sợ. Tiểu Mộng, cậu bị lừa rồi. Cái gì? Một trận âm phong thổi tới, lật tung Diệp Tiểu Mộng ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha ha! Trong gió xuất hiện một bóng người màu đen, căn cứ gió thổi lớn nhỏ không ngừng, biến đổi hình dạng, phát ra trùng điệp cười quái dị. Để cho người chết được rõ ràng, tiểu tử, cô bạn gái nhà của ngươi là sau khi chúng ta nhập vào thân mang tới, vốn là một món lễ vật chuẩn bị cho ta muội, vừa vặn phát huy được tác dụng. Người không có kê huyết ngọc cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Diệp Tiểu Mộc lập tức hiểu ra chân tướng, Bạch Y Nhiễm đúng là người thật. Thế nhưng chỉ bất quá, ban đầu từ lúc nhìn thấy nàng, nàng kỳ thật đã bị nhập vào thân. Trước đó làm hết thảy cũng là vì dẫn dụ mình, cũng coi như là bảy cái khổ nhục kế lừa gạt mình đem mặt dây chuyền đeo lên trên cổ của nàng. Sau đó mình liền không có đồ để bảo vệ. Mưu mô nham hiểm, quả thực là đáng sợ. Lúc trước nghe Lưu lão đầu nói còn không có cảm giác gì, bây giờ chính mình gặp phải cái này mới tràn đầy cảm xúc. Hi hi. Dưới sự điều khiển của con quỷ kia, âm phong khuếch tán ra, tạo thành một cái gió xoáy nhỏ, vây Diệp Tiểu Mộc vào giữa, toàn thân không thể động đậy. Xong đời. Tên này bề ngoài không sai, hay là mang về trước? Con quỷ kia nói một mình, ý đồ tiến vào trong thân thể của Diệp Tiểu Mộc. Đột nhiên, chỉ nghe bộp một tiếng, một con chim rơi vào trên đầu của mình, ở trên da đầu, mãnh liệt bổ mổ một cái. Xém chút tha đi thiên hồn. Con quỷ này giật mình, vội vàng phóng thích quỷ khí, bắt đầu chiến đấu với con chim vi diệu này. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo lại, định thần nhìn lại, là một con chim đen xì giống như con quả, vây quanh một cái quỷ ảnh trên dưới mà nhảy tránh. Quỷ ảnh kia mặc dù xuất thủ vô hình, nhưng chim đen lại càng thêm linh hoạt. Quỷ ảnh bận rộn nửa ngày cũng không tóm được nó. Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, trên thân quỷ ảnh toát ra một cỗ khói màu đỏ, bị đánh bay thật xa. Chim đen kia lao xuống, ghé vào trên đầu của hắn, giống như cắn thứ gì, dùng sức kéo một cái. Quỷ ảnh lập tức tan thành từng mảnh, từ trong vết thương toát ra rất nhiều thứ, mà theo cái nhìn của Diệp Tiểu Mộc giống như đom đóm bay tán loạn đầy trời. Ôi Diệp Tiểu Mộc! Một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, thấy một muội tử tóc ngắn, cầm trong tay một cây súng lục, nòng súng còn bốc khói, nàng rất tiêu xoáy, hướng trên nòng súng, thổi một ngụm, sau đó đi về phía Diệp Tiểu Mộc. Nàng thân mặc áo sơ mi trắng, rộng rãi, cùng quần màu đỏ, rách ở chỗ bảy phần quần, tóc nhuộm màu nâu nhạt, nhìn qua rất là khoái tiêu sái, nàng vẫy tay, con chim màu đen kia bay đến, nằm sấp trên vai của nàng, dáng vẻ thần thật. Người chính là Diệp Tiểu Mộc đi, ta nghe Vương Quốc Huy nói qua, chuyện này xem như chọn lựa ngươi đi. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.